Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 47, diệt hạ sách. Tây Lương Nữ Quốc, nữ vương trong khuê phòng. Nữ vương che kín tấm thảm, đang ngủ say. Đường Tăng cùng quốc sư tướng thần đang chuyện trò như thế nào đối phó bên ngoài hạ quân. Có muốn hay không ta giúp ngươi thông chi điểm những người khác? Tướng thần hỏi, vẫn còn có người. Đường Tăng thần sắc nhất động, ta phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy nhiên hắn một mực đội mũ, không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Nhưng, ta biết là hắn, đáng tiếc, hắn bị hạ quân trông giữ rất lợi hại nghiêm. Không rất dễ dàng tùy ý đi lại. Tướng thần nói ra, ồ, tiếp theo, ta phát hiện tiếp dẫn thánh nhân. A. Hẳn là vừa mới xuyên thấu đại thử kết giới đi. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện hắn. Tướng thần nói ra, đại ca, Đường Tăng trong mắt sáng lên. Sau cùng, người đám kia đồ đệ, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã một mực đang từ Mẫu Hà bờ khách sạn. Tôn Ngộ Không không tài. A, Tôn Ngộ Không trở về. Tướng thần hơi sững sờ. Như có song khác con mắt, nhìn chằm chằm nữ nhi quốc tứ phương nhất cử nhất động. Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó, tạm thời không muốn tìm hắn, để phòng đả thảo kinh xà. Ngươi có thể truyền âm, nhượng ta đại ca cùng Tôn Ngộ Không đến đây. Lặng lẽ đến, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Đường Tăng nói ra, tướng thần gật gật đầu. Tướng thần truyền âm thuật rất lợi hại thần diệu, trong nháy mắt liền đến Tôn Ngộ Không, tiếp dẫn thánh nhân trong tai. Đại thử kết giới lấy 360 khỏa hàng tinh bố trí. Từ Thái Dương chân hỏa ngưng tụ kết giới, đối người khác mà nói, nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với Thái Dương tinh sinh ra đế tuấn, cái này cũng không tính toán rất khó khăn. Tuy nhiên trì hoãn một đoạn thời gian, nhưng tiếp dẫn vẫn là xuyên thấu đại thử kết giới, đồng thời nghiên cứu đại thử kết giới dưới. Giờ phút này đến một cái trận cơ, nhìn lấy một cái dị tộc đang thôi động một khỏa đại thử châu. Tiếp dẫn lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn động thủ, bỗng nhiên trong tai truyền đến thanh âm. Tiếp dẫn nhất thời biến sắc, mình bị giám thị, có thể sau một khắc. Nghe được tướng thần nâng lên Đường Tăng, nhất thời không chút do dự, thân hình thoát một cái rời đi trận kia khu vực, tiến về Hoàng Cung mà đi. Tử Mẫu Hà bờ trong khách sạn, Tôn Ngộ Không trở về. Sư huynh, bên ngoài đám kia dị tộc bốn phía bay tán loạn, bọn họ đang làm gì a? Có phải hay không có sư phụ tin tức? Chư Bát Giới vội vàng nói. Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã nhất thời vểnh tai. Tôn Ngộ Không sắc mặt một trận cổ quái, nói a, đại sư huynh. Sa Ngộ Tịnh cũng lo lắng nói, tìm hiểu không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói chỗ có dị tộc đều nhìn thấy sư phụ, bị sư phụ khí không nhẹ. Tôn Ngộ Không sắc mặt cổ quái nói, chỗ có dị tộc đều nhìn thấy sư phụ, bọn họ chưa bắt được. Chư Bát Giới kinh ngạc nói, không, nghe các dị tộc nói chuyện với nhau, khí liền khí đang bị sư phụ nghênh ngang đi, còn không có cách nào. Tôn Ngộ Không sắc mặt cổ quái nói, ếch, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh một mặt mờ mịt, Bạch Long Mã lại là tối suyệt khẩu khí. Ngay tại Tôn Ngộ Không còn muốn nói gì nữa thời điểm, chợt nghe tướng thần thanh âm, Tôn Ngộ Không đột nhiên đồng tử co rụt lại, tốt. Các ngươi chờ ở tại đây, ta lại đi ra xem một chút. Tôn Ngộ Không nói ra, nói không để ý tới hai cái sư đệ phản ứng. Thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Nữ vương khuê phòng, một bên ghế dựa chỗ. Hô, tiếp dẫn thánh nhân trong nháy mắt xuất hiện. Đường Tăng, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tiếp dẫn thánh nhân tối suyệt khẩu khí. Đại ca. Đường Tăng bỗng nhiên mở miệng nói, tiếp dẫn nhãn tình sáng lên, ngươi khôi phục trí nhớ. Đại ca, những năm này, vất vả các ngươi. Đường Tăng đứng dậy đối tiếp dẫn thi lễ. Ha ha, ha ha, vất vả cái gì, đều là chính ngươi sự tình. Thái Nhất, ngươi tỉnh liền tốt, tiếp dẫn vỗ vỗ Đường Tăng. Hai huynh đệ, tự nhiên không có nhiều khách sáo. Hô, đột nhiên, lại một thân ảnh xuất hiện ở đây, lại là Tôn Ngộ Không nhận được tin tức chạy đến. Tiếp dẫn Thánh Nhân, ngươi tiến đến, Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, mắt nhìn quốc sư, Tôn Ngộ Không trong mắt một trận hiếu kỳ. Ngược lại, Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng thi lễ. Sư phụ thứ tội, đệ tử không có bảo vệ tốt sư phụ. Đường Tăng nhìn xem Tôn Ngộ Không, khẽ cười khổ, đối Tôn Ngộ Không cũng bỗng nhiên thi lễ. Vũ đế, trước nhiều có đắc tội. Tôn Ngộ Không đột nhiên lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tăng. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không hiểu được. Ngươi khôi phục trí nhớ. Nhờ có nữ vương, Đường Tăng mắt nhìn cách đó không xa ngủ say nữ vương. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm Đường Tăng, lại là hừ hừ cái mũi. Hiển nhiên, những năm này thụ Đường Tăng quá nhiều khí. Tốt, Tôn Ngộ Không, quên lần trước làm sao tao tai sao? Đường Tăng vẫn là Đường Tăng, vẫn là sư phụ ngươi. Tiếp dẫn Thánh Nhân trầm giọng nói. Tôn Ngộ Không nhìn xem tiếp dẫn, cuối cùng thở sâu, đè xuống trong lòng oán khí, gật gật đầu, vị này là tướng thần. Tiếp dẫn nhìn về phía quốc sư. Quốc sư mỉm cười, Tôn Ngộ Không, tiếp dẫn tất cả đều thần sắc một trận phức tạp. Ta xin đem thần đến, liền là muốn hợp lực đem Hạ Quân một hàng giải quyết. Đường Tăng trịnh trọng nói, nơi đây phổ thông dị tộc, kỳ thực còn tốt, chính thức nguy hiểm nhất, vẫn là Hạ Quân. Hạ Quân 16 trọng thực lực, lại là thiên hạ vô địch. Tiếp dẫn Thánh Nhân sắc mặt một trận khó coi. Hạ Quân nhìn chằm chằm vào nữ vương, không giải quyết Hạ Quân, hết thảy đều vô dụng. Còn có, ngươi nếu là nhằm vào giải quyết Hạ Quân, ta toàn lực giúp ngươi. Nếu không dám đối Hạ Quân động thủ, vậy ta cũng không giúp ngươi. Tướng thần nhìn chằm chằm Đường Tăng trầm giọng nói, tự nhiên là muốn đối phó Hạ Quân. Xuân Hạ Thu Đông bốn quân chính là Trung Nhạc trợ thủ đắc lực. Giải quyết bốn quân là chúng ta lần này mục đích. Đường Tăng trầm giọng nói, thế nhưng là Hạ Quân thực lực không người là nó đối thủ a. Liền liền một chúng Thánh Nhân toàn bộ xuất thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Tôn Ngộ Không cau mày nói. Đường Tăng nhíu mày trầm tư một hồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà. Tôn Ngộ Không, tiếp dẫn đều hiếu kỳ mắt nhìn cách đó không xa ngủ say nữ vương. Cái này Đường Tăng cùng nữ vương, tại sao lại quấy đến cùng một chỗ? Đối phó Hạ Quân, kỳ thực ta có một sách. Đường Tăng trầm tư một hồi. Ô, mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Đường Tăng. Cái này một sách, tạm thời gọi nó Diệt Hạ sách đi. Phân năm bước, Đường Tăng suy tư một hồi nói. Diệt Hạ sách, năm bước. Ba người nhìn chằm chằm Đường Tăng. Năm bước, chia làm khô, loạn, gấp, sai, chấn, cần tam giới tiên thần toàn lực phối hợp. Càng cần hơn ta, Tôn Ngộ Không, lấy thân là dụ, cực kỳ nguy hiểm, lại xác suất thành công cực lớn. Đường Tăng trầm giọng nói, Diệt Hạ sách, nguy hiểm, a, có cái gì sợ nguy hiểm? Sư phụ, ngươi nói biện pháp, nếu là có thể giải quyết cái này dị tộc khó, cũng là hủy ta thân thể, lại có thể thế nào? Thiên hạ thương sinh chờ lấy chúng ta đây. Không còn đang sợ cái gì nguy hiểm. Ngươi nói, chúng ta làm. Tôn Ngộ Không ngữ khí kiên quyết nói. Đường Tăng gật gật đầu, chậm rãi đem suy nghĩ trong lòng Diệt Hạ sách từ từ nói tới. Tiếp dẫn Thánh Nhân, Tôn Ngộ Không, tướng thần tất cả đều hít vào miệng hàn khí a. Đây chính là một nước cờ hiểm. Tướng thần cau mày nói. thiên địa tồn vong tế, có gì hiểm không hiểm? Đường Tăng lắc đầu, Tôn Ngộ Không trầm mặc một hồi, trịnh trọng nói, ta sẽ làm tốt, sư phụ, đệ tử tiến đến an bài, lại tuyệt không tiết lộ Diệt Hạ sách mỗi chữ mỗi câu. Đường Tăng gật gật đầu, Tôn Ngộ Không dậm chân, trong nháy mắt ra hoàng cung, giờ phút này, chỉ còn lại có Tiếp Dẫn, Đường Tăng, tướng thần ba người, còn có này ngủ say nữ vương. Ba người không có phát hiện, này ngủ say nữ vương, bỗng nhiên, ngón tay nhẹ nhàng động một cái, thiên địa thần Phật, để ta tới chủ tính chung, chỉ là, Tiếp Dẫn thánh nhân cau mày nói, chỉ là cái gì? Đường Tăng nghi hoặc nhìn về phía Tiếp Dẫn thánh nhân, vị này, là nghiêng gây nên thần nữ đi. Tiếp Dẫn thánh nhân nhìn về phía giường nằm nữ vương không nhúc nhích, tựa như đang ngủ say. Không tệ, vừa rồi ta đã nói, nữ vương nguyên lai là nghiêng gây nên thần nữ chuyển thế. Đường Tăng gật gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm tại trước liền truyền đến tin tức. Nó U Lam Hải Châu, có thể chống đỡ ngự 16 trọng dị tộc, vì sao không lấy nàng U Lam Hải Châu đối phó dị tộc? Tiếp Dẫn cau mày nói, một bên tướng thần sắc mặt lạnh lẽo, nữ vương không thể rời bỏ U Lam Hải Châu, nếu không có sinh mệnh nguy. Đường Tăng cười khổ nói, Đường Tăng, ta hy vọng ngươi minh bạch, không chỉ có ta, Tam Thanh cũng là đồng dạng ý tứ, cá nhân được mất, cùng thiên hạ an nguy, ngươi nhất định phải chọn một. Chúng ta nếu là đạt được U Lam Hải Châu, liền có thể chống cự dị tộc. Vì sao muốn bỏ trục mạt? Tiếp Dẫn thánh nhân nhìn chằm chằm nữ vương, trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. Đại ca, chúng ta có thể mời nữ vương giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó Trung Nhạc đại quân a. Đường Tăng khuyên nhủ, Tiếp Dẫn lắc đầu, nghiêng gây nên thần nữ, bị bàn cổ trấn áp mấy chục vạn năm, khẳng định oán khí trùng thiên, nàng như khôi phục trí nhớ, không thể có thể giúp chúng ta. Cho nên, Tam Thanh cùng ta, đều khuyên ngươi, đạt được nàng U Lam Hải Châu. Thế nhưng là, lấy nàng U Lam Hải Châu, nàng sẽ chết. Đường Tăng cau mày nói, nàng là trường sinh bất tử tộc, sẽ chết cái gì? Sẽ chỉ suy yếu thôi. Một mặt là thiên hạ thương sinh, một mặt là nghiêng gây nên suy yếu. Ngươi chọn cái nào? Tiếp Dẫn thánh nhân cau mày nói, nghiêng gây nên thần nữ cửu ra vô số, nàng nhược hư yếu, không có U Lam Hải Châu, đại tỷ lệ hội bị trấn áp. Tướng thần một bên nói ra, thế nhưng là, đây là thiên hạ thương sinh a, lấy một người được mất, mà đưa thiên hạ tải không để ý. Tiếp Dẫn tiếp tục khuyên nhủ, đại ca, ngươi quên chúng ta tu Phật chí nguyện sao? Đường Tăng thở sâu, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Tiếp Dẫn trịnh trọng nói, có thể, còn có một câu, chúng sinh bình đẳng. Đường Tăng lắc lắc đầu nói, Tiếp Dẫn bỗng nhiên một trận trầm mặc, vì cứu người trong thiên hạ, mà giết một người, cái này thân thể liền vi phạm chúng sinh bình đẳng niệm. Đã chúng sinh bình đẳng, sao là người nào quan trọng hơn? Đều là giống nhau trọng yếu. Ngươi nghĩ kỹ, Tiếp Dẫn thánh nhân cau mày nói, cứu nạn thiên hạ thương sinh là chúng ta trách nhiệm, mà không phải nghiêng gây nên thần nữ trách nhiệm. Nàng có năng lực cứu thương sinh, mà không phải hắn có nghĩa vụ cứu thương sinh. Nàng năng lực, nàng bảo châu, cũng không phải là nàng nhất định phải cứu thương sinh gông xiềng. Đại ca, nữ vương bên này, ta về sau nghĩ biện pháp khuyên đi. Chỉ là U Lam Hải Châu, ta thực sự hạ không tay. Đường Tăng lắc đầu, một bên tướng thần gặp Đường Tăng nói như thế, vừa mới phẫn nộ cũng chậm rãi tán đi. Tiếp Dẫn nhìn xem Đường Tăng, trầm mặc một hồi, lộ ra một nụ cười khổ. Có lẽ là đại ca trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn đi. Là ta tự tư. Đường Tăng khẽ cười khổ, Tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu. Thái nhất, việc này quyền quyết định tại ngươi. Ngươi vẫn là suy nghĩ lại một chút đi. Bất quá, mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, đại ca vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Đường Tăng nhìn xem Tiếp dẫn, trịnh trọng gật gật đầu. Cảm ơn đại ca, cùng ta, ngươi khách khí cái gì? Đại ca đi, dựa theo ngươi, Diệt Hạ Sách. Bắt đầu chủ tính chung, Diệt Hạ Sách, 5 bước liên tục, 1 bước không thể có sai, nhất định phải nhanh chuẩn bị. Tiếp dẫn thánh nhân trịnh trọng nói, tiếp dẫn thánh nhân dậm chân biến mất ở đây trong khuê phòng. Diệt Hạ Sách, bước đầu tiên, khô, tướng thần nhìn về phía Đường Tăng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.